Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, đệ 1422 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 30, sao sao sao, huyết thanh, cái gì động vật huyết thanh, Dương Tử Mi thực nghi hoặc hỏi. Quan sư phụ rõ ràng là khảo cổ trộm mộ, như thế nào lại làm khởi sinh vật học ra tới? Ta hỏi qua hắn, hắn nói là xà cùng người huyết thanh, Long Truy Nguyệt cười nói. Sư phụ ta lão nhân kia nhi, làm việc đều là nắm lấy không chừng, hành tung cũng mơ hồ, hoàn toàn là quái lão nhân một cái. Ngươi vẫn là đừng với hắn tò mò, xa cùng người huyết thanh. Nghĩ đến hắn đã từng đi xem qua Vương Trạch Nguyên. Chẳng lẽ, hắn là ở nghiên cứu Vương Trạch Nguyên cái này nửa người nửa xà. Sư phụ ngươi ở nơi nào? Dương Tử Mi rất muốn biết kia nghiên cứu kết quả như thế nào. Đi ra ngoài, Long Truy Nguyệt nghi hoặc hỏi. Ngươi sẽ không đối hắn nghiên cứu có hứng thú đi. Ân, là có hứng thú. Ngươi nhìn thấy hắn, nói cho ta một tiếng, đang nói. Liền thấy Quan Phong đã trở lại. Hắn trên tay dẫn theo một cái dương gỗ nhỏ. Trên mặt có vui sướng chi tình. Quan sư phụ, Dương Tử Mi bỏ xuống Long Truy Nguyệt. Vội vàng đuổi theo. Nga, ngươi tìm ta có việc. Quan Phong dừng bước. Nghi hoặc hỏi, Dương Tử Mi ánh mắt liếc hướng hắn trong tay dương gỗ. Người phương diện này trang chính là cái gì? Huyết thanh Quan Phong trên mặt biểu tình lược hiện thần bí. Ta đang ở tiến hành hạng nhất vĩ đại nghiên cứu. Cái này nghiên cứu một khi thành công, sẽ khiếp sợ toàn nhân loại. Cái gì huyết thanh như vậy vĩ đại? Dương Tử Mi thử hỏi. Ngươi cùng ta lại đây. Quan Phong mang theo nàng tiến vào hắn sở trụ phòng. Chỉ thấy hắn phòng trên bàn bãi đầy chai lọ vải bình. Đều dùng miếng vải đen che. Tất cả đều là huyết thanh. Dương Tử Mi đi qua. Duỗi tay muốn cầm lấy một lọ tới xem. Bị Quan Phong khẩn cấp ngăn cản trụ. Ngươi không cần lộn xộn ta huyết thanh. Ta đang ở làm phản ứng đâu. Dương Tử Mi vội vàng bắt tay rụt trở về. Rốt cuộc là cái gì huyết thanh như vậy thần bí? Dùng đến ngươi cái này nhà khảo cổ học đổi nghề mà sống vật học giả. Dương Tử Mi trêu ghẹo nói. Ha ha, ta là toàn năng nói. Vô luận là khảo cổ vẫn là sinh vật học. Ở quốc tế thượng, đều là đứng đầu trình độ. Còn lãnh qua thế giới sinh vật cống hiến thưởng đâu, Quan Phong cười nói. Dương Tử Mi hãn nhiên, xem ra ngươi vì che giấu ngươi bối mà trộm cắp hắc ám thông đồng. Ngoài sáng còn làm rất nhiều trang trí, ha ha, nha đầu, có quang minh, tự nhiên liền có hắc ám. Trong ngoài quang minh, bối hắc ám người đâu chỉ ta một cái. Những cái đó ngươi sở biết rõ nhà khoa học, cái nào sau lưng không phải trộm cắp. Quan Phong cười to nói, Dương Tử Mi kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nàng thật đúng là không có nghĩ tới như vậy vấn đề đâu. Tuy rằng nàng thường xuyên đem nhân tính nghĩ đến có điểm hắc ám, nhưng là còn không có đem hoài nghi đối tượng đặt ở những cái đó bị tuyên truyền đến cực kỳ vĩ quang chính. Khoa học trong giới mặt, hiện tại, nhìn đến Quan Phong, nàng thật sự bắt đầu có điểm hoài nghi. Quan Phong ở mặt ngoài, cũng là có được một cái phi thường vĩ quang chính tên tuổi. Chứ danh nhà khảo cổ học, đồ cổ chuyên gia, sinh vật học gia. Còn có cái kia, Vương Trạch Nguyên, ở nàng trước kia nhận chi bên trong, vô luận là truyền thông đưa tin, vẫn là sách giáo khoa, đều là đem hắn tuyên truyền đến cực kỳ vĩ quang chính, cho hắn cực kỳ cao, khen ngợi, chính là sau lưng đâu, chỉ có thể dùng ha hả tới hình dung. Quan sư phụ, Phương diện này tất cả đều là cái gì Huyết Thanh? Dương Tử Mi lại lần nữa dò hỏi. Nghe Truy Nguyệt nói, ngươi ở nghiên cứu cái gì xa cùng người Huyết Thanh? Này có thể hay không cùng Vương Trạch Nguyên có quan hệ? Thật là thông minh hài tử. Quan Phong nhếch lên ngón tay cái tán dương nói. Không sai, ta hiện tại đúng là nghiên cứu Vương Trạch Nguyên Huyết Thanh. Nghiên cứu hắn có thể giống xà giống nhau lột ra, giống nhau phản lão hoàn đồng huyền bí, sao sao sao sao. Hết chương.